Chương 946, về nhà dưỡng nữ 8. Giang Tuệ năm đó xuất giá lúc, Giang gia lão lương khẩu cũng không có cho nàng chuẩn bị bao nhiêu đồ cưới. Vốn dĩ nha, Giang Tuệ chỉ là bọn hắn cấp nhi tử tìm trở về bạn chơi cùng, nhưng bởi vì Giang Thịnh người yếu, hai người căn bản là không có như thế nào cùng một chỗ chơi. Về sau tiếp trở về Tần Thu Vũ, Giang Thịnh thân thể chuyển biến tốt đẹp, lão lưỡng khẩu liền yêu thích làm Tần Thu Vũ cùng hắn tụ cùng một chỗ. Lại sợ Giang Thịnh tinh thần ngắn, cũng không như thế nào làm Giang Tuệ bồ y tiếp hơi lớn một chút về sau, lại nam nữ hữu biệt. Giang gia lão lưỡng khẩu cũng sợ này hai tỷ đệ sinh ra đừng cảm tình, bởi vì trong mắt bọn hắn, nhi tử nửa người Tần Thu Vũ mới là đứng đắn con dâu, nhi tử muốn sống, liền không thể nhạ con dâu thất vọng đau khổ. Cho nên, bọn họ cách hai tỷ đệ, còn đề phòng nhi tử tiếp cận bên ngoài nữ nhân. Bởi vậy, tỷ đệ chi gian cảm tình thực sự không tính là thân mật. Giang gia lão lưỡng khẩu làm hơn nửa đời người sinh ý, làm việc đều tâm lý nắm chắc, này tỷ đệ chi gian cảm tình mờ nhạt, xuất giá lúc sau, càng là không thể trông cậy vào tỷ đệ hai người giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao, bọn họ nuôi nàng một trận lại không trông cậy vào nàng báo đáp, tìm một môn hảo hôn sự đem nàng gả đi, cũng coi là làm được làm cha làm mẹ bổn phận. Cho nên, Giang Tuệ đồ cưới cũng không có nhiều phong phú, chỉ có thể coi là không thất lễ. Mà Hạ gia bên kia các phòng chủ tử quá nhiều. Cũng không thể ai cũng chạy tới phòng thu chi chi bạc các Hạ gia là có gia quy, thân phận gì một tháng bao nhiêu nguyệt ngân đều là có quy định. Mặc dù Hạ gia gia đại nghiệp đại, nhưng phát cho đám người nguyệt ngân thực sự không tính là nhiều. Trúc Quang Diệu bình thường đừng nói cấp thê tử hoa, hắn điểm này chính mình đều không đủ, còn phải cầm Giang Tuệ tới dán. Nam nhân mà, bên ngoài ai còn không có bằng hữu này lui tới chi gian, cũng không liền phải xài bạc ga Giang Tuệ những năm qua này, đồ cưới mặc dù không xài hết, nhưng cu nở dê không nhiều lên tới. Đột nhiên muốn mua 20-30 người, nàng chỉ muốn đã cảm thấy đau lòng. Sở Vân Lê đã bắt đầu lay tính châu, những người này, rất nhiều đều là phủ bên trong lão nhân, cơ bản đều biết chữ, cu nở dê hiểu quy củ. Cho nên, giá tiền đến mắc hơn một ít. Nàng lốp bốp tính toán một hồi, 1382. Giữa chúng ta quan hệ thân mật như vậy, này số lẻ liền lao, ta ăn chút thiệt thòi, 130 lượng chỉnh Giang Tuệ, còn không tính số lẻ đây là tại làm ăn sao lại có, này cô nương trước đó không phải không tiếp xúc qua sổ sách sao, tính thế nào châu lay linh hoạt như vậy, khẩn yếu nhất là, này đó người cờ ân nở hơn 100 lượng đến mua sao. Giang Tuệ nhìn thấy bọn họ đã cảm thấy chán ghét, lại còn phải tốn nhiều bạc như vậy đem người mua xuống, ngẫm lại liền biệt khuất không thôi. Vì vậy nói, ta từ bỏ, ta đem bọn họ trả lại cho ngươi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, phản chủ người ta cũng không nên. Giang Tuệ lúc này chỉ muốn thoát khỏi này đó người, cũng lời giải thích, vậy ngươi lì hệ nở tì hệ nở nghi chút ta à, cô mẫu, ngươi như vậy sẽ làm bị thương bọn họ tâm. Vốn dĩ bọn họ tại Giang gia hảo hảo, là ngươi muốn để bọn họ nháo sự mới biến thành hiện giờ như vậy. Lại nói, ngươi để cho bọn họ nghe lời ngươi, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn hắn năng lực cường sao? Ngàn vàng khó mua trong lòng tốt, liền này còn đắt hơn sao? Nếu là ta không thả người, ngươi còn mua không? Là mở Sở Vân Lê nhìn xem đám người kia, đúng không, một đám người nghĩ đến muốn bị bán ra, chính trong lòng bất an đâu. Nghe vậy lập tức phụ họa, có cái bà tử còn nói, cô nãi nãi trước đó còn đã đáp ứng ta về sau đem đầu bếp phòng cho ta qua nở đâu. Còn nói làm ta qua nở chọn mua, có người không tin. Rõ ràng nói làm ta qua nở chọn mua, mắc mơ gì tới ngươi nhi a? Ngươi sổ sách đều tính không rõ, để ngươi qua nở, ngươi quản được tới sao? Hai người lập tức liền bắt đầu ồn ào lên. Sở Vân Lê xuống xe ngựa về sau, cũng không có mời bọn họ vào cửa ý tứ, một đám người ngay tại cửa ra vào bài xả, lúc này một tấm ý, cửa ra vào giống như phố xá sầm uất đồng dạng. Làm cho Sở Vân Lê chỉ cảm thấy lỗ tai vang ong ong. Làm ăn cu nở dê rất mệt mỏi, nhất là nàng sơ sơ tiếp nhận, lại liên tiếp ra mấy nhà mới cửa hàng, còn muốn cùng các quản sự rèn luyện. Mấy ngày nay nàng ngoại trừ ngủ thời điểm đều tại bận rộn, lúc này đã toàn thân mỏi mệt, lập tức không kiên nhẫn, cô mẫu, ngươi có mua hay không? Không mua, ta cần phải trở về nghỉ ngơi. Này đó người nhanh lên mang đi, liền cùng dưỡng một đám ong tựa như. Nói gần nói xa đều là ghét bỏ. Giang Tuệ giác đến chính mình muốn tâm ngạnh, nàng không muốn mua nhưng này đó người cũng không thể tạp tay bên trong a, cắn răng lấy ra ngân phiếu cho, quản gia lập tức đưa lên thân khế. Giang Tuệ tiếp đều không tiếp, ra hiệu quản gia đưa cho mẹ mìn. Lúc này mẹ mìn đầu đầy mồ hôi lạnh, có chút không dám tiếp, thử thăm dò nói, phu nhân, này giá tiền ta không cho được như vậy cao. Này mua người cùng bán người là khác biệt, chúng ta còn phải đi nha môn giao tình thuế, nhiều nhất chỉ có thể cho người 80 lượng. Giang Tuệ nhãn phía trước tối đen, thì ra này khẽ đảo tay, nàng liền thua lỗ 50 lượng mắt thấy bên kia chất nữ liền muốn vào cửa. Giang Tuệ tiến lên mấy bước, Vũ Ninh, ngươi cũng nghe nói, bọn họ chỉ trị giá 80 lượng. Sở Vân Lê hỏi lại, bọn họ không phải ngươi trong lòng được không phí hết tâm tư mua qua đi, ngươi muốn bán kia là ngươi sự tình, cùng ta có một đồng tiền quan hệ sao, tựa như là cổ vật cửa hàng, ngươi tốn giá cao đem đồ vật mua đi, không thích lại muốn lấy giá gốc còn trở về, làm sao có thể chứ, sinh ý cũng không phải loại này cách làm à, làm như vậy, ta không được đem Giang gia thua thiệt xong sao. Giang Tuệ nghe được sửng sốt, giống như có đạo lý, lại hình như là nói hiệu nói vượng. Nàng trong lúc nhất thời tìm không ra phản bác. Mà bên kia, Sở Vân Lê đã mang người nhanh chóng vào cửa, người gác cổng một khắc QNZ không trì hoãn, đại môn nháy mắt bên trong liền quan đến cực kỳ chặt chẽ. Giang Tuệ, mắt thấy lại không chỗ thương lượng, Giang Tuệ QNZ thực sự không muốn để lại này đó người, thua thiệt liền thua lỗ, đem người cho mẹ mình mang đi. Ra nhiều chuyện như vậy, Giang Tuệ tâm tình không tốt lắm. Hồi phủ sau lại nghe nói Trúc Quang Diệu nhìn nàng không có trở về, chạy tới thiếp thất phòng bên trong. Khi đến nàng ban đêm đều ngủ không được, nàng tâm tình không tốt đâu rồi, liền muốn mua đồ. Đến phồn hoa đường bên trên, nhìn thấy góc đường có một nhà mới mở son phấn cửa hàng, cửa ra vào còn có hai cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, lúc này ngay tại lau đi mặt bên trên son phấn. Người vây xem rất nhiều, Giang Tuệ hiếu kỳ nhìn nhiều một chút. Chỉ thấy kia hai cái tuổi trẻ ôn nhu nữ tử lau đi son phấn về sau, vốn dĩ khuôn mặt bên trên có nếp nhăn không nói, còn có tỉ mỉ điểm lấm tấm. Có thể xưng đổi mặt, cùng ảo thuật đồng dạng. Vây xem đám người một hồi xôn xao, lại nghe cửa ra vào trưởng quý nói, son phấn dùng sau sẽ sửa thiện sắc mặt, lập tức thật nhiều nữ tử cũng nhịn không được chen vào. Giang Tuệ cũng bị lần này náo nhiệt lây nhiễm, chính mình xuống xe ngựa, dự định tự mình đi nhìn xem. Nàng mang theo nha hoàn vào cửa, tự mình đi thử, sắc mặt quả nhiên đẹp mắt rất nhiều. Lúc này đại hỉ, mỗi loại đều cầm một hộp. Tiểu nhị khen nàng vài câu, chạy tới cầm son phấn. Giang Tuệ nhìn trong gương mặt mày tỏa sáng chính mình, không có người so với nàng rõ ràng hơn chính mình có nhiều tiểu tụy, này son phấn cu nở dê quá dễ dùng. Đừng nhìn này cửa hàng không lớn, về sau khẳng định tài nguyên quần của tới. Nghĩ đến chỗ này, nàng trong lòng khẽ động. Đợi đến tiểu nhị đem gói kỹ son phấn đưa tới lúc, nàng mỉm cười hỏi, xin hỏi tiểu ca, các ngươi đông gia ở đây sao, ta có rất quan trọng sự cùng hắn thương lượng. Nghĩ muốn mua nhân gia đơn thuốc, được cho rất quan trọng sự. Tiểu nhị hai ngày này cu nở dê tiếp đai rất nhiều hỏi đông gia khách nhân, cười đáp, đông gia không tại. Ngày mai cu nở dê không tại, chúng ta đông gia nhà bên trong có tang sự, chính giữ đạo hiếu đâu rồi, không nên gặp khách. Nghe được có tang sự giữ đạo hiếu. Giang Tuệ nghĩ đến hôm qua trạng vạng tối mới trở về chất nữ, trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, bật thốt lên hỏi, các ngươi đông gia họ gì? Tiểu nhị cười ha hà đáp, họ Giang Giang Tuệ, nháy mắt bên trong, Giang Tuệ rất có loại đưa tay đánh dụng tiểu nhị nụ cười trên mặt xúc động. Bên cạnh nha hoàn sắc mặt cũng khó nhìn, tiểu nhị thấy thế, có chút mờ mịt, khách nhân, là ta lỡ lời sao, nếu là câu nào nói không đúng, ngài đại nhân đại lượng tuyệt đối đừng tức giận, đừng cùng ta tên tiểu nhân này chấp nhặt. Ta không tốt, nhưng son phấn là hảo, ngươi cu nở dê thử qua, tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Tiểu nhị liễu lo không ngừng tiếp tục thuyết phục. Giang Tuệ càng nghĩ càng khó chịu, đem trong tay son phấn vỗ, từ bỏ. Nói xong, nổi giận đùng đùng trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu nhị ngây người. Trưởng quỹ chắp tay tới, không có mắng chửi người không nói, thái độ có thể xưng ôn hòa, chuyện không liên quan tới ngươi, trả về đi. Kia là Giang gia cô nãi nãi, về sau nếu là lại đến cửa. Cho nàng giá tiền tính đắt một chút. Tiểu nhị, nhưng thật ra là Sở Vân Lê cố ý đã phân phó, đối Giang Tuệ nhất người nhà, không cần phải khách khí. Người Tấn gia trước kia đi Giang gia cửa hàng bên trong cầm đồ vật, đều là lấy rẻ nhất giá. Hiện tại cũng giống vậy, nhưng bọn hắn đại khái là cảm thấy Giang gia bây giờ là nữ nhi làm chủ, thế nhưng nghĩ muốn lấy không, bị cự tuyệt về sau, lại chạy tới tiểu lâu ăn cơm, không nghĩ tính tiền, còn tuyên bố chính mình là Giang Vũ Ninh cha mẹ. Sở Vân Lê sớm tại tiếp nhận qua cửa hàng về sau, liền đã phân phó bọn họ không cần đối với người Tần gia khách khí. Cho nên, người Tần gia ăn cơm xong lại giao không hết nợ, trưởng quỹ hơi trầm ngâm, để cho bọn họ về phía sau bếp hỗ trợ rửa chén đĩa. Người Tần gia chỗ nào cam tâm rửa chén đĩa thời điểm cố ý đem bát đĩa đánh nát, trưởng quỹ liền đứng ở một bên tính sổ, đánh nát để cho bọn họ bồi, vốn là tắm nửa tháng, lại đánh nát một ít về sau, trọn vẹn muốn tắm một tháng. Chuyện này ngày đó trưởng quỹ liền tự mình bẩm cáo qua Sở Vân Lê. Người Tần gia không biết à, bọn họ không nghĩ ra vì sao nữ nhi đương gia làm chủ bọn họ vẫn là không chiếm được lợi lộc gì, thế là, phái Tần Mẫu tìm đến nàng nói rút. Chạy mấy chuyến, người gác cổng đều là đồng dạng trả lời, cô nương không tại. Ngày ngày khác trở lại đi gấp đến độ Tần Mẫu sốt ruột phát hỏa, miệng bên trong đều khởi phao. Giang Vũ Ninh đối với người Tần gia cảm tình bình thường, Sở Vân Lê liền càng mở nhạt. Trước đó Giang gia mỗi tháng đều sẽ đưa đầy đủ bọn họ ăn uống bạc đi qua, ở nàng xem ra, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện tại, nàng trực tiếp đổi thành mét cùng đồ ăn, còn chỉ có hai người ăn. Vốn dĩ nha, cho dù có sinh nhân tại, Giang Vũ Ninh cũng chỉ cờ ơn ở hiếu kính cha mẹ là được rồi, ca ca tẩu tử cùng tỷ tỷ dựa vào cái gì muốn nàng đến quảng.